Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 115, Extra 19, Tiêu Tiêu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, Phó Quân Tiêu nghi ngờ thị lực của mình có vấn đề. Nhưng cậu chớp mắt, tấm gương vẫn phản chiếu rõ ràng hình ảnh Hạ Nam Ngộ. Anh sao lại ở đây? Nói xong, cậu mới nhớ ra mình đã hỏi một câu ngốc nghếch. Cậu vừa nghe Tống Kỳ nói Hạ Nam Ngộ cũng ở đây. Hạ Nam Ngộ không bận tâm đến điều này. Anh ngắn gọn nói, cậu vừa đi, tôi mới biết hôm nay có họp lớp. Là lần cuối cùng, nhưng tôi không biết địa điểm. Cũng không biết cậu ở đây. Phó Quân Tiêu vẩy nước trên tay. Cười nói, thật khéo. Hạ Nam Ngộ giơ tay giúp cậu rút tờ khăn giấy treo trên tường. Đưa cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu tự nhiên nhận lấy. Lau sạch tay, anh định khi nào về? Cậu thuận miệng hỏi, không biết, có lẽ trước khi tắt đèn. Hạ Nam Ngộ ít khi quan tâm đến chuyện của người khác. Cũng không biết có phải vì nể mặt hay không. Anh lại hỏi một câu. Còn cậu thì sao? Tôi cũng không rõ. Chắc là về cùng mọi người. Phó Quân Tiêu suy nghĩ rồi nói. Mặc dù không nói rõ, nhưng Phó Quân Tiêu hiểu rõ rằng buổi họp lớp này là tiệc chào đón cậu. Là trung tâm của buổi họp lớp. Cậu đương nhiên không thể bỏ rơi mọi người. Về một mình, Phó Quân Tiêu không nói rõ. Nhưng Hạ Nam Ngộ đã hiểu ngay ý cậu. Gật đầu, vậy cậu chơi vui vẻ nhé. Phó Quân Tiêu cũng muốn nói. Anh cũng chơi vui vẻ. Nhưng cảm thấy cách nói này không phù hợp với Hạ Nam Ngộ. Chỉ cười một cái, thấy Phó Quân Tiêu cười. Hạ Nam Ngộ khựng lại vài giây. Một lần nữa nhận ra rằng anh không theo kịp suy nghĩ của Phó Quân Tiêu. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Bạn trai của lớp trưởng vội vàng đi tới. Thấy Phó Quân Tiêu đứng ở cửa nhà vệ sinh. Mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Quân Tiêu thấy cậu ta. Chào hỏi rồi hỏi. Sao cậu thở dốc thế? Có chuyện gì gấp sao? Cậu về chậm quá. Tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc mất rồi chứ. Khi nói những lời này, bạn trai của lớp trưởng có vẻ rất nghiêm túc. Trong mắt lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nói chắc như đinh đóng cột. Phó Quân Tiêu, có phải cậu ta nói hơi quá không? Cậu không biết lớp trưởng và bạn trai cô ấy đã nghĩ ra những điều khủng khiếp gì. Cười vỗ vai cậu ta, an ủi, yên tâm đi, sẽ không có ai làm vậy đâu. Chưa chắc đâu, bạn trai của lớp trưởng tấm tắc hai tiếng, nhìn Phó Quân Tiêu bằng ánh mắt trách móc của bậc bề trên. Bây giờ cậu là cục cưng. Có nhiều người để mắt đến cậu. Cậu phải cẩn thận hơn. Lỡ có fan cuồng nào truy đuổi cậu, hoặc có người bắt cóc cậu, đòi tiền chuộc của bố cậu, những chuyện như vậy rất nguy hiểm. Cho nên cậu tuyệt đối không được đi một mình. Phải luôn có người bên cạnh bảo vệ cậu. Phó Quân Tiêu, cậu thấy chủ đề đã chuyển sang hướng máu chó, càng ngày càng vô lý. Vội vàng cắt ngang lời bạn trai lớp trưởng. Đúng là có nhiều người để mắt đến tôi, nhưng cũng không đến mức như vậy. Hơn nữa tôi ở gần phòng riêng như vậy. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, tôi có thể kịp thời cầu cứu mọi người. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không phải một mình. Vẻ mặt của bạn trai lớp trưởng nghiêm trọng, định giáo huấn Phó Quân Tiêu ý thức phòng ngừa quá lỏng lẻo. Đột nhiên nghe được câu cuối cùng, lúc này mới nhìn thấy người đứng bên cạnh Phó Quân Tiêu. Đẹp trai, cậu ta còn phải ngước nhìn. Quan trọng nhất là trên mặt không có mụn. Quả nhiên, bạn của trai đẹp đều là trai đẹp. Nhìn Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ đứng trước mặt. Bạn trai lớp trưởng đột nhiên cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Có chút bi phẫn, trời ơi không công bằng. Sao chỉ có mình tôi đầy mụn thế này? Chấm than chấm than chấm. Phó Quân Tiêu nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa nãy còn rất khí thế. Đột nhiên biến thành một cô vợ nhỏ bị phụ bạc. Ánh mắt oán hận nhìn họ. Phó Quân Tiêu không nói nên lời. Chỉ có thể đi cô dỗ dành cậu ta. Được rồi, cậu nói đúng. Sau này tôi nhất định chú ý an toàn, tuyệt đối không đi ra ngoài một mình. Cậu vừa dỗ vừa kéo, cuối cùng cũng kéo được bạn trai lớp trưởng đi. Đi đến chỗ rẽ, Phó Quân Tiêu quay đầu lại, vẫy tay với Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ vẫn đứng tại chỗ nhìn cậu, khẽ gật đầu. Bạn trai lớp trưởng rất vô tư, nhanh chóng quên mất chuyện vừa nãy. Sau khi trở về phòng riêng, cậu ta đã hát hò hai bài rất hăng hái. Hai bài hát cậu ta chọn đều khá khó lên cao. Bạn trai lớp trưởng rất tự tin, hét lên như sói tru. Mặc dù điều kiện giọng hát không tốt, nhưng khí thế rất mạnh, lập tức khuấy động không khí. Mọi người đóng vai fan cuồng, điên cuồng vẫy tay và hét lên ở phía dưới. Bạn trai lớp trưởng bị Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ kích thích, làm bộ vuốt tóc, tạo một tư thế rất ngầu. Chỉ tiếc là phản tác dụng, trong tiếng trêu chọc của mọi người, cậu ta bị đuổi xuống một cách đáng thương. Bạn trai lớp trưởng ngồi xuống, Phó Quân Tiêu vừa định khen cậu ta hát hay, thì thấy cậu ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa nãy người nói chuyện với cậu là ai vậy? Phó Quân Tiêu, câu hỏi này quá đột ngột. Cậu lập tức ngây người, ngơ ngác nhìn bạn trai lớp trưởng. Bạn trai lớp trưởng thấy Phó Quân Tiêu ngốc như vậy, thở dài, nhắc lại một lần nữa. Chính là người đứng cùng cậu ở cửa nhà vệ sinh. Phó Quân Tiêu không khỏi nhướng mày. Hát xong hai bài mới hỏi câu này. Phản xạ có chậm quá không? Cậu vừa buồn cười vừa bất lực. Nói là bạn cùng phòng của tôi. Bạn trai lớp trưởng kéo dài giọng. À, một tiếng, mắt trông mong nhìn Phó Quân Tiêu. Các cậu còn giường trống không? Tôi muốn chuyển đến ở. Phó Quân Tiêu ngơ ngác. Vừa định hỏi lý do, thì thấy lớp trưởng tát vào đầu bạn trai. Anh chuyển đến là muốn ngủ dưới gầm giường à? Thích hóng hớt. Chỉ có hại cho anh thôi. Phó Quân Tiêu, bạn trai lớp trưởng. Cậu ta ôm chỗ bị đánh, tủi thân nhìn bạn gái, nhỏ giọng giải thích, gần đèn thì sáng, không phải anh muốn hấp thụ linh khí của hai người họ cũng trở nên đẹp trai hơn một chút sao? Như vậy em sẽ không chê anh nổi mụn nữa. Chê anh nổi mụn thì thế nào? Lớp trưởng trợn mắt, nhưng trong mắt em, anh đã đẹp trai nhất rồi. Nổi mụn hay không cũng không sao. Bạn trai lớp trưởng ngẩn người vài giây, từ từ tiến lại gần bạn gái. Trước mặt mọi người, cậu ta sắp làm một chuyện tàn nhẫn với những người độc thân. Phó Quân Tiêu, tôi nghi ngờ các người đang khoe ân ái. Và tôi có bằng chứng. Cậu bị kẹp ở giữa, da đầu tê dại, ngay khi cậu sắp nổi điên. Lớp trưởng và bạn trai cô ấy nhìn nhau, cười phá lên. Phó Quân Tiêu không hiểu nhìn cặp đôi điên rồ này. Vài giây sau, cậu mới phản ứng lại rằng mọi chuyện vừa rồi đều là để trêu chọc cậu. Đừng quá đáng, tính tình của Phó Quân Tiêu rất tốt, nhưng cũng có giới hạn. Cậu trừng mắt nhìn lớp trưởng và bạn trai của cô ấy. Hy vọng hai người họ sẽ thấy lương tâm cắn rứt. Không ngờ họ lại cười lớn hơn, ôm bụng nằm vật ra ghế sofa. Động tĩnh của hai người họ quá lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đều súng lại hỏi có chuyện gì xảy ra. Lớp trưởng và bạn trai cô ấy cười đến nỗi không nói nên lời. Phó Quân Tiêu trở thành trọng điểm bị tra hỏi. Làm sao cậu có thể nói ra sự thật? Đành phải giữ mặt không cảm xúc. Ấm ức một mình, ủy viên học tập thấy lớp trưởng sắp cười chết rồi, vẻ mặt bất lực. Chỉ có thể một mình gánh vác nhiệm vụ khuấy động không khí. Chào mọi người, chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi. Cũ quá rồi, chơi nhiều lần rồi, quần lót cũng bị lột sạch rồi. Có thể chơi, người nói đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mọi người mắt sáng quắc nhìn cậu, giống như con trồn thấy thịt gà. Bắt đầu nhanh lên, tôi thích chơi trò sự thật hay thử thách nhất. Không có trò chơi này thì buổi tụ tập mất hết cả linh hồn. Bàn xoay đâu? Mau lấy bàn xoay ra đây. Động tác của các bạn học đều rất nhanh. Sợ chậm một giây, Phó Quân Tiêu sẽ đổi ý. Phó Quân Tiêu bị mọi người chen ở giữa. Căn bản không thể trốn thoát. Mỗi lần cậu định mở miệng, mọi người lại dùng chủ đề khác cắt ngang. Âm lượng hoàn toàn át mất giọng nói của cậu. Có lẽ là ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của các bạn học. Vòng quay đầu tiên, Kim Chỉ Nam khéo léo chỉ vào Phó Quân Tiêu. Thấy kết quả này, vẻ mặt của các bạn học lập tức thay đổi. Suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Mọi người đều nhìn Phó Quân Tiêu với vẻ không tốt. Lớp trưởng ra mặt đóng vai mặt trắng. Quy tắc là tuyệt đối. Mọi người đều như nhau. Đã đến lượt Phó Quân Tiêu. Chỉ có thể để cậu chịu phạt. Cậu chọn sự thật hay thử thách. Ủy viên học tập tiếp tục đóng vai mặt đỏ. Quân Tiêu hơi đặc biệt. Vậy đi, thử thách chỉ giới hạn trong căn phòng này. Như vậy, Phó Quân Tiêu hoàn toàn không có lý do để từ chối. Bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể chấp nhận. Vậy cậu chọn sự thật hay thử thách? Phó Quân Tiêu chỉ suy nghĩ vài giây. Liền không chút do dự nói. Thử thách chỉ giới hạn trong căn phòng này. Còn sự thật thì không có phạm vi. Cậu ở trong showbiz khó tránh khỏi sẽ biết một số bí mật liên quan đến người khác. Tốt nhất là không nên nói. Lớp trưởng tiếp tục nói. Được rồi, cậu rút một lá bài ở đây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phải uống 3 ly rượu. Phó Quân Tiêu gật đầu. Hít sâu một hơi, đưa tay về phía những lá bài đặt trên bàn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đây. Nín thở, muốn xem nội dung lá bài. Phó Quân Tiêu cũng bị họ dẫn dắt mà căng thẳng. Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Cậu nhìn mặt sau của lá bài. Trong lòng thầm cầu nguyện đừng quá vô lý. Sau đó lập tức lật bài. Trong phút chốc, mọi người đều thò đầu ra. Không gian trên lá bài bị chặn mất. Phó Quân Tiêu cũng không nhìn rõ chữ trên đó. À, sao lại là cái này? Cùng với tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. Trái tim Phó Quân Tiêu lập tức nhẹ nhõm. Ước chừng là một thử thách rất dễ hoàn thành. Mọi người trở về chỗ ngồi. Phó Quân Tiêu mới nhìn thấy dòng chữ trên lá bài. Hát một bài hát. Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu. Da đầu cậu lập tức tê dại. Nhãn cầu không tự chủ được mà chuyển động liên tục. Suy nghĩ xem nên che giấu chuyện này như thế nào. Cậu hát rất khó nghe. Không có chút nhạc cảm nào. Thường xuyên lệch tông, có thể xếp vào loại hát muốn chết người. Mỗi lần cậu mở miệng, mọi người xung quanh đều xanh mặt, vừa buồn cười vừa không cười nổi. Người quản lý nghiêm cấm cậu hát trước đám đông, sợ cậu mở miệng là fan hâm mộ sẽ sợ chạy mất. Phó Quân Tiêu cũng nhận thức rõ về trình độ ca hát của mình. Cậu mới hòa nhập vào lớp học này, vẫn còn chút sĩ diện, rất ngượng ngùng. Phó Quân Tiêu suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ ra lý do nào hay. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu cầm lấy ly, uống cạn 3 ly bia liên tiếp. Phó Quân Tiêu vừa đặt ly xuống, bên cạnh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Đều bị Phó Quân Tiêu quyến rũ, nhưng cũng có người khó hiểu nhìn Phó Quân Tiêu, thắc mắc tại sao cậu không hát. Phó Quân Tiêu tranh thủ lúc phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng. Nói, tôi đã hoàn thành thử thách. Bắt đầu vòng tiếp theo. Phó Quân Tiêu khác thường. Vô cùng tích cực chào hỏi mọi người. Thậm chí còn chủ động xoay bàn xoay. Có nhiều người ở đây như vậy. Cậu không tin mình có thể xui xẻo đến mức trúng 2 lần liên tiếp. Tốc độ của bàn xoay chậm dần dưới ánh mắt của mọi người. Mỗi khi Phó Quân Tiêu cho rằng nó sắp dừng lại, bàn xoay vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng gần với số của cậu. Trái tim Phó Quân Tiêu đập thình thịch, đồng tử hơi run rẩy. Kim Chỉ Nam như đang khiêu khích cậu, vừa rồi còn giống như ông lão đi bộ chậm rãi, nhưng khi sắp đến lượt cậu, lại tăng tốc tiến về phía trước 2 ô, dừng lại một cách dứt khoát. Khoảnh khắc này, cả thế giới như im lặng. Vài giây sau, tiếng hét trong phòng vang lên. từng khuôn mặt phấn khích, hả hê nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đã ngây người, vai bị người ta vỗ nhiều cái cũng không phản ứng lại. Nghi ngờ ông trời đang trêu chọc mình, bố cậu rất may mắn, đúng là cá chép hóa rồng, còn cậu thì ở thái cực khác, xui xẻo đến cực điểm. Sau đó trong lòng khóc lóc thảm thiết, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, giả vờ như chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu, trực tiếp đưa tay về phía lá bài, rút được thử thách cũng không sao, miễn là không rút phải hát lần nữa. Đối với cậu mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Phó Quân Tiêu vừa mới may mắn, tự an ủi mình vài câu, thì tận mắt nhìn thấy trên lá bài cậu rút được, sáng lóa dòng chữ, hát một bài hát, Phó Quân Tiêu, hay là giết tôi luôn đi. Kết quả của hai vòng hoàn toàn giống nhau, mọi người đều ngây người. Vài giây sau, trở thành hiện trường trở về thời nguyên thủy, từng người phấn khích nhảy nhót trong phòng, còn liên tục đâm vào người Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu hít mũi hai cái, vẻ mặt hoàn toàn không nhịn được nữa, ánh mắt oán trách nhìn lá bài, một lần nữa chọn uống liền ba ly bia. Lần này cậu không thể mơ hồ qua ải được nữa. Bạn trai lớp trưởng trực tiếp nói thẳng, tại sao cậu không hát? Đúng vậy, chúng tôi rất muốn nghe cậu hát. Phó Quân Tiêu khó khăn nuốt ngụm bia trong miệng xuống, đầu đã mê man, vội vàng xua tay, tôi không thích hát lắm, không có lý do gì khác. Cậu càng nói sâu xa, mọi người càng cảm thấy có vấn đề, càng muốn tìm hiểu. Nhưng sau hai lần này, Phó Quân Tiêu đột nhiên may mắn, không còn bị rút trúng lần nào nữa. Vài cốc bia trước đó uống vào cũng giống như uống nước lọc, hoàn toàn không có phản ứng say xỉn. Bạn trai lớp trưởng đã hơi say rồi, rất khâm phục Phó Quân Tiêu, muốn hỏi xem tửu lượng của cậu lớn đến mức nào. Nhưng thấy Phó Quân Tiêu lim dim mắt, đầu tựa vào lưng ghế sofa, miệng lúc mở lúc đóng, không biết đang nói gì. Âm nhạc quá lớn, bạn trai lớp trưởng chỉ có thể tiến lại gần. Lúc này mới nghe rõ giọng nói của Phó Quân Tiêu. Cậu thực sự đang hát bài, chợt lóe sáng lấp lánh. Ban đầu bạn trai lớp trưởng là vẻ mặt kiếm được rồi, nhưng sắc mặt càng ngày càng cứng đờ, khóe miệng cũng không nhịn được giật giật hai cái. Lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy có người có thể hát một bài hát đơn giản như chợt lóe sáng lấp lánh, thành cảm giác 9 khúc 18 ngoặt, mỗi nốt nhạc đều không đúng giai điệu, khó nghe đến mức mới mẻ. Cảm thấy nếu như những ngôi sao nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận từ trên trời rơi xuống. Từng ngôi đập vào đầu Phó Quân Tiêu, cố gắng đồng quy vu tận cùng cậu. Bây giờ cậu ta rất rõ ràng, tại sao Phó Quân Tiêu không hát trước đám đông. Nếu như mở miệng ra, bộ lọc thần tượng sẽ không bị vỡ tan tành sao? Phó Quân Tiêu rất có hiểu biết về bản thân. Sau khi hát xong, cậu lập tức ngậm miệng. Bạn trai lớp trưởng trêu chọc Phó Quân Tiêu, nhưng Phó Quân Tiêu không phản ứng. Cậu ta sửng sốt vài giây, dùng tay vẫy trước mặt Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu không chớp mắt, chẳng lẽ Phó Quân Tiêu say rồi sao? Trong phòng tối om, bạn trai lớp trưởng nhìn mãi, nhưng phát hiện sắc mặt Phó Quân Tiêu vẫn bình thường. Ngoài việc ánh mắt trở nên mơ màng, không còn dấu hiệu say xỉn nào khác. Phó Quân Tiêu say rồi, tình trạng của những bạn học khác cũng không khá hơn là bao. Lớp trưởng không để mọi người thức thâu đêm, trước khi tắt đèn, gọi mọi người ra ngoài. Bạn trai lớp trưởng dìu Phó Quân Tiêu ra ngoài. Phó Quân Tiêu vẫn đeo khẩu trang, lúc này đứng dưới ánh đèn đường, mới nhìn thấy cậu sau khi say rượu. Sắc mặt vẫn bình thường, nhưng vành tai và cổ đều đỏ lên. Ký túc xá của Quân Tiêu có phải cũng ở tòa nhà của chúng ta không? Bạn trai lớp trưởng hỏi. Lớp trưởng lắc đầu. Quân Tiêu ở cùng một ký túc xá với học trưởng năm tư, không ở cùng tòa nhà với anh. Nghe vậy, bạn trai lớp trưởng đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vừa nhảy vừa vẫy tay. Học trưởng nhìn đây, lời này không có bất kỳ lời nhắc nhở về danh tính nào. Nhưng Hạ Nam Ngộ nhận ra giọng nói của cậu ta. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh xuyên qua đám đông. Không có chút trở ngại nào. Chính xác dừng lại trên người Phó Quân Tiêu. Hạ Nam Ngộ không quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Bước tới, trầm giọng hỏi, Phó Quân Tiêu làm sao vậy? Quân Tiêu say rồi, lớp trưởng giúp đỡ đỡ Phó Quân Tiêu. Khó xử hỏi, học trưởng, anh có thể giúp đưa Quân Tiêu về không? Hạ Nam Ngộ không trả lời, mà trong ánh mắt không hiểu của hai người, đi đến trước mặt Phó Quân Tiêu, hơi cúi người, giúp tôi một tay. Hạ Nam Ngộ không chỉ dùng tư thế cõng trẻ nhỏ, mà động tác cũng rất nhẹ nhàng. Như thể Phó Quân Tiêu nằm trên lưng anh nhẹ như một chiếc lông vũ. Không có chút sức nặng nào. Hạ Nam Ngộ quay đầu nhìn lớp trưởng và bạn trai cô ấy. Nói, hôm nay vất vả cho hai người rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về. Lớp trưởng và bạn trai cô ấy nhìn theo bóng lưng Hạ Nam Ngộ. Lúc này mới nhận ra Hạ Nam Ngộ không cần bọn họ giúp đỡ. Muốn một mình cõng Phó Quân Tiêu về. Cái này có được không? Bạn trai lớp trưởng không chắc chắn hỏi. Không sao đâu, lớp trưởng không có chút lo lắng nào. Lập tức kéo bạn trai cô ấy, kéo đám say xỉn trong lớp về trường. KTV cách trường rất gần. Hạ Nam Ngộ cõng Phó Quân Tiêu. Đi tát, hướng về cổng Bắc gần biển, nơi đây không phải là khu du lịch. Thời gian đã muộn như vậy. Ven đường gần như không có ai. Đèn đường rọi xuống mặt đất giống như một vầng trăng tròn. Bước chân của Hạ Nam Ngộ rất vững vàng, không hề tốn sức cõng Phó Quân Tiêu đi về phía trước. Phó Quân Tiêu nằm trên lưng Hạ Nam Ngộ, không nói lời say, cũng không có hành động gây rối, ngoan ngoãn không giống như một người say. Hạ Nam Ngộ hơi lo lắng, nghiêng đầu nhìn Phó Quân Tiêu. Thấy Phó Quân Tiêu quay mặt về phía anh, nằm trên vai anh, khẩu trang đeo bị kéo lên, để lộ ra một góc nhọn. Hạ Nam Ngộ nhận ra có điều không ổn, vừa định mở miệng, Phó Quân Tiêu đã mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn anh, giọng nói rất nhỏ nói, buông, buông tôi xuống. Hạ Nam Ngộ khựng lại, ngồi xổm xuống bên đường, cẩn thận buông Phó Quân Tiêu xuống. Lại sợ cậu Úc ngã, liền đưa tay đỡ lấy vai cậu. Cơ thể Phó Quân Tiêu lảo đảo, ý thức vẫn không rõ ràng. Lim dim mắt nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt lộ ra chút bối rối. Hạ Nam Ngộ nhìn chiếc khẩu trang bị kéo lên, kéo xuống, mới thấy Phó Quân Tiêu đang há miệng. Tôi không thở được. Môi Phó Quân Tiêu đỏ hồng, phủ một lớp nước. Trước đó cậu vẫn luôn liếm môi trong khẩu trang. Hạ Nam Ngộ nghe vậy, trực tiếp kéo khẩu trang xuống. Cuối cùng cũng cảm nhận được không khí trong lành. Phó Quân Tiêu há miệng, hít vào thật sâu một cách rất khẩn thiết. Khóe miệng không kiềm được cong lên, như đang đắm chìm trong đó. Nhưng chỉ sau vài phút, vẻ mặt của cậu đột nhiên thay đổi. Giống như một con vật nhỏ hoảng sợ. Cảnh giác nhìn xung quanh, không được, như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, rượu làm tê liệt não bộ. Phó Quân không thể suy nghĩ lý trí, thấy gần đó có một cái hang có thể chui vào, liền nhắm vào áo khoác của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ còn chưa kịp ngăn cản, Phó Quân Tiêu đã dùng tay nắm lấy mép áo khoác của anh, coi đây như tấm bình phong che chắn, còn cậu thì chui vào giữa. Cố gắng dùng áo khoác của Hạ Nam Ngộ che mặt. Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu rất có ý thức phòng ngừa, không muốn lộ ra một tấc da nào. Cơ thể dựa vào, rúc vào trước người Hạ Nam Ngộ, còn cố gắng tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo gần lại. Hạ Nam Ngộ không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, vô thức lùi lại vài bước. Nhưng Phó Quân Tiêu vẫn nắm chặt áo khoác của anh, gần như không để lại cho anh không gian né tránh. Cơ thể Hạ Nam Ngộ căng thẳng, không tự nhiên quay đầu đi. dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con. Dỗ phó quân Tiêu say xỉn này, cậu đừng đến gần như vậy. Như vậy tôi không thể cõng cậu về được. Người say rõ ràng không thể giao tiếp. Phó quân lim dim mắt nhìn Hạ Nam Ngộ, đáy mắt nước gợn lăn tăn. Cậu rõ ràng là đang nhìn Hạ Nam Ngộ, nhưng ánh mắt lại không tập trung. Cảm nhận được hơi bia thoang thoảng trước người, sức chịu đựng của Hạ Nam Ngộ đã đến cực điểm. Bàn tay buông thõng bên hông nắm thành nắm đấm, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Anh vừa định tiếp tục giảng đạo lý với phó quân Tiêu, thì thấy miệng phó quân Tiêu mấp máy, đầu lưỡi hồng hồng thoáng qua, như thể nói gì đó. Hạ Nam Ngộ không nghe rõ, vô thức tiến lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu hẹp lại, đầu mũi suýt nữa chạm vào nhau. Ánh mắt phó quân Tiêu càng thêm mơ màng, đáy mắt mang theo ý cười, như đựng đầy rượu, muốn làm người ta say. Ánh sáng rọi xuống, làn da ôn nhuận như bạch ngọc, không tì vết, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác mềm mại đó. Đôi môi ướt át, đầu lưỡi hồng hồng, hơi thở nóng hổi, mùi rượu thoang thoảng, phó quân Tiêu như bước ra từ giấc mơ đỏ thẫm. Từ trong cơ thể tỏa ra hơi thở khó tả, Hạ Nam Ngộ sửng sốt, ánh mắt từ từ dịch chuyển xuống, ánh mắt giãy giụa như muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích. Phó quân Tiêu đột nhiên nhón chân, mọi động tác đều ẩn dưới lớp áo khoác kéo lên, chỉ có những sợi tóc quấn vào nhau lộ ra bên ngoài. Ngoài ánh trăng và gió mát, không ai biết họ đang làm gì. Cách chương.